Tận thế nhạc viên, chương 1853, chướng ngại vật đường bên trên bản nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ dương ấm áp nhuận triệt quang, dần dần nhiễm sáng lên sáng sớm lam nhạt bầu trời. Tỉnh lại thân ở núi cao phồn giáp thành, tràn ra khắp nơi tại sườn núi phía trên tường gạch từng tầng từng đạo thức tỉnh sáng lên. Dưới ánh mặt trời lóe ra điểm sáng màu vàng óng. Này một cái buổi sáng sáng sủa không gió. Phồn giáp thành vô số thành đạo bên trong tiếng thét chói tai. Lưỡi mác tiếng va đập, chạy trốn tiếng bước chân. Máu nổ tung ẩm ướt vang cùng tiểu hài tử kinh hoàng co quắp tiếng khóc. Theo cửa sổ cùng trần nhà đứt gãy bên trong tràn ra đến. Dòng suối đồng dạng rạng rỡ chảy xuôi dưới ánh mặt trời. Theo cửa sổ cùng trong trần nhà bò ra tới. Không chỉ có kêu khóc tiếng cầu cứu, trong lúc bối rối con ruồi không đầu giống nhau người nhóm, bất luận là người bình thường còn là tiến hóa người, đều tại ngay lập tức ra bên ngoài chạy, có người nhảy xuống tường thành, rơi vào hai đạo tường chi gian đất trống bên trên, có người dẫm lên đặc thù vật phẩm, bay nhào vào giữa không trung, có người ý đồ chiến đấu, có người không đứng vững, theo thành đạo lăn ra ngoài. Tại tuyệt vọng tiếng hô to bên trong một đường cút vào tràn ra khắp nơi vào mỗi một điều thành đạo biến dị vật tay bên trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy, hiện tại tràn ra khắp nơi cửa hàng cuốn hơn phân nửa phồn giáp thành thành đạo. Chỉ sợ sớm đã không chỉ là trung niên nữ nhân một cái. Thành bên trong đồng thời biến dị, chỉ sợ còn có mặt khác người. Cho dù là tình huống không rõ, biến dị, thoạt nhìn cũng là một khi biến dị. Liền sẽ lần theo cùng một cái hình thức tiếp tục phát triển tiếp. Mà không phải giống như tại dưa hấu thượng sinh ra một cái quýt tựa như. Sinh ra hoàn toàn khác biệt đồ vật tới. Thế nhưng là tại nàng nắm lấy bát đầu đức. Cùng chủng thanh cùng nhau liều mạng tại từng cái thành đạo bên trong chạy cảnh báo thời điểm. Nàng chỉ ít nhìn thấy ba loại cùng trung niên nữ nhân một trời một vực mới biến dị vật. Mỗi loại cũng giống như lũ lụt bình thường. Càn quét nuốt sống các điều thành đạo, còn tại hướng bốn phương tám hướng tiếp tục tràn ra khắp nơi. Bên kia, chủng thanh mặc dù thân thủ không bằng Lâm Tam Tửu, phản ứng lại rất nhanh, thái độ cũng ngoài ý liệu tỉnh táo. Không hổ là bắt đầu đức nhìn chúng thuê người, hắn nhất chỉ tà phía trước, nói, chúng ta theo cái hướng kia hướng phồn giáp thành bên ngoài chạy. Người biến dị là theo thành nội xuất hiện. Càng đi hướng ngoài càng an toàn. Người có biết đường đi? Lâm Tam Tửu gắt gao nắm chặt bát đầu đức cánh tay. Kéo lấy hắn chạy về phía trước. Cất giọng hỏi. Nếu như không phải nàng túm. Nàng thật sợ bát đầu đức sẽ chấp mê bất ngộ xông về đi. Cùng biến dị vật nói đạo lý. Khuyên biến dị vật trước mặt người tỉnh táo lại. Ta biết phương hướng. Tại rất nhiều chật vật hốt hoảng chạy trốn người bình thường bên trong. Chủng thanh lớn tiếng chia đôi trong không gian hô. Có thể vượt qua tường thành. Đều cùng chúng ta tới. Có thể vượt qua tường thành. Chỉ sợ đồng dạng đều là tiến hóa người. Người bình thường bên trong dù cho có mang tay thoăn thoắt có thể vượt tường. Cũng theo không kịp bọn họ tốc độ. Vẫn luôn như là tại thân ở mộng bên trong bát đầu đức. Nghe vậy bỗng nhiên có phản ứng. Vội vàng hô. Chúng ta không thể ném người bình thường. Bằng không bọn hắn liền thật xong. Có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu. Nơi này người bình thường có bao nhiêu. Chúng ta có thể mang lên mấy cái. Chủng thanh hỏi ngược lại. Vậy chính ngươi đi được rồi. Bắt đầu đức đột nhiên phát giận. Dưới chân đột nhiên dừng lại. Cấp Lâm Tam Tửu đều lôi kéo một cái lảo đảo. Chúng ta có thể hay không dùng đồ vật cấp thành đạo chán. Lâm Tam Tửu không nguyện ý trông thấy người bình thường bị tàn sát. Cũng sợ bắt đầu đức lưu lại xảy ra ngoài ý muốn. Lập tức nói. Chỉ có ngăn cản bọn chúng tràn ra khắp nơi. Mới có thể tận lực cứu phần lớn người. Như vậy đi. Chủng thanh dẫn người ra bên ngoài chạy. Ta và ngươi lưu lại chắn thành đạo. Đối. Bắt đầu đức bị nhắc nhở một câu. Tựa như đầu bên trong ngăn chặn thủy đạo bị thông ra. Lập tức đã tuôn ra hành động. Hắn phất tay đối thành đạo bên trong đám người cao giọng hô. Các ngươi đều đi theo cái này người đi ra ngoài. Nhanh lên, Phồn Giáp Thành bản địa tiến hóa người. Giúp một cái thành bên trong người. Xin nhờ, chúng ta lưu lại ngăn lại. Chúng ta lưu lại chắn thành đạo. Lâm Tam Tửu tại một tích tắc kia. Ý thức được hắn kém chút thốt ra lời nói là. Ngăn lại người biến dị. Lại tại một khắc cuối cùng sửa lại khẩu. Nói cách khác, hắn đến bây giờ còn ôm huyễn tưởng. Không nguyện ý thừa nhận Phồn Giáp Thành bên trong người bình thường thật bắt đầu biến dị sao? Đương nhiên, bây giờ không phải là truy đến cùng hắn ý nghĩ thời cơ. Làm bắt đầu Đức quay đầu xông về đi thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng chỉ đành theo sát hắn theo sau. Chủng Thanh tại chỗ do dự nháy mắt bên trong. Dậm chân một cái, hướng phương hướng ngược chạy. Một bên chạy một bên hô. Đại gia đi theo ta. Từ đằng xa thành đạo chỗ rẽ về sau. Lâm Tam Tửu đã nghe thấy kia một hồi ong ong run run. Phảng phất ngàn vạn cái ong vàng cùng nhau cuốn vọt tới thanh âm. Không biết bao nhiêu người bình thường. Tiến hóa người. Có mang theo hài tử. Có lôi kéo đồng bạn. Vô số cái chân lên lên xuống xuống đánh vào mặt đất bên trên. Mang theo kêu khóc kinh hô. Giống như cổn lôi đồng dạng theo nàng bên người vọt tới. Lâm Tam Tửu cùng Bát Đầu Đức liếc nhau một cái. Lẫn nhau sắc mặt cũng không quá hảo. Bọn họ vừa rồi chưa từng nghe thấy qua này loại cự lượng ong vàng bình thường tiếng vang. Thực hiển nhiên, phía trước lại là một cái mới người biến dị. Phía trước là cái gì? Bát Đầu Đức ý đồ giữ chặt một người hỏi. Nhưng bây giờ nơi nào còn có người chịu dừng chân lại giải thích. Kia tiến hóa người cũng không thèm nhìn hắn. Hơi vung tay, kêu lên, chạy mau đi, liền dung nhập đào mệnh gấp chạy biển người bên trong. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Lâm Tam Tửu hướng Bát Đầu Đức hô một tiếng. Cảm giác chính mình tiếng nói thật vất vả mới xuyên thấu bị các loại tiếng vang chấn động đến hơi hơi phát run. Lại một bước quanh quẩn làm lớn ra âm lượng thành đạo. Dùng bên đường đồ vật đi. Nàng một bên nói. Một bên phá tan phía trước con ruồi không đầu đồng dạng đánh tới mặt. Bả vai cùng thân thể. Làm nàng cuối cùng từ đám người bên trong lao ra. Gặp phải một đoạn trống trơn thành đạo lúc. Nàng vội vàng bắt lấy con đường bên cạnh một đầu nặng nề tủ gỗ tử. Đưa nó một cái đặt vào giữa lộ. Theo sát mà tới Bát Đầu Đức cũng không dám lãng phí thời gian. Ngăn tay ôm lấy một chương không biết thuộc về ai giường lớn. Đưa nó chặn ngang ném vào ngăn tủ bên cạnh. Chẳng được bao lâu, chướng ngại vật đường bên trên ngay tại càng ngày càng gần phong minh rung động âm thanh bên trong cấp tốc thành hình. Theo mặt đất run run rung động, này lại dựa vào cái bàn tủ giường tạo thành chướng ngại vật trên đường. Chỉ sợ ngăn không được người biến dị bao lâu, Lâm Tam Tửu chỉ mong có thể ngăn cản nó một hồi. Chỉ ít cấp người đứng phía sau quần nhiều một chút chạy trốn cơ hội. Nói trở lại, nếu Phồn Giáp Thành không phải này loại tầng tầng lớp lớp, chật hẹp kỳ dài cấu tạo, nàng nơi nào sẽ như vậy bó tay bó chân. Đến rồi, Bát Đầu Đức hô một câu. Chữ thứ hai vừa ra khỏi miệng, liền bị đập vào mặt đánh tới. Bỗng nhiên vang dội lên tới phong minh thanh cấp bao phủ hoàn toàn. Kia nháy mắt bên trong, tựa như là đối mặt sóng thần người có tự biết đồng dạng. Lâm Tam Tửu trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái rõ ràng ý nghĩ. Chướng ngại vật đường bên trên xong, nàng một cái kéo qua Bát Đầu Đức. Đem hắn ném ở chính mình chân vùng biên cương thượng. Nàng ngồi xổm người xuống cùng một thời gian. Sát lần phiến cũng bị một lần nữa kêu lên. Đem hai người ngăn tại lâm thời tấm thuẫn lúc sau. Tại ầm vang va chạm lúc nổ vang khổng lồ sóng âm hòa phong thế bên trong. Hai người vừa rồi vội vàng chất đống chướng ngại vật trên đường. Liền một chút chống cự cũng không có liền toàn hóa thành khối vụn cùng bột mịn. Bị kích gió kích vào giữa không trung, Lâm Tam Tửu gắt gao chống đỡ sắt lân phiến, bị tại nó trên người thùng thùng trầm đục lực đạo đánh cơ hồ muốn ngồi xổm không được. Bọn họ tựa như là thân ở bão cát trung tâm đồng dạng. Vô số cái bóng mảnh vỡ theo sắt lân phiến hai bên lao nhanh đi ra ngoài. Cào đến làn da đau nhức, làm nàng theo sắt lân phiến sau đứng lên thời điểm, cái kia dọc theo thành đạo một đường tràn ra khắp nơi mà tới người biến dị. Hay là nên nói là biến dị vật, cũng vừa lúc vọt tới nàng trước mắt, lúc này vội vàng bò dậy bắt đầu đứt, nhất thời thở dài một hơi. Quá tốt rồi, không phải người. Lâm Tam Tửu không dám đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhưng nàng không quay đầu cũng rõ ràng bắt đầu đứt ý tứ. Hắn cảm thấy trước mặt vật này, không thể nào là từ người biến dị mà thành. Đích xác không quá giống là người thay đổi. Tại lần đầu tiên nhìn qua thời điểm, theo chỗ rẽ phía sau dũng mãnh tiến ra, là đại lượng màu đen trắng kiện. Trường tác, bọn chúng một cái chật ních toàn bộ thành đạo không gian. Mỗi cái đều chừng một người lớn như vậy. Trường tác, chi gian còn mang theo thành đạo bên trong đánh nát dính vào tạp vật mảnh vỡ. Quần áo khí cụ, bọn chúng không hề giống dây leo kia dạng uốn lượn diên triển. Cũng không phải hoàn toàn cốt thép đồng dạng thẳng tắp. Đó là một loại nói không ra cổ quái cảm nhận. Mỗi cái màu đen, trường tác, đều là phía trước nhọn sau thô. Hơi hơi bọc lấy một tầng trơn như bôi dầu quang. Càng có vẻ ô đen nhánh lượng. Tựa hồ tràn đầy co giãn. Bọn chúng tại hướng phía trước cố gắng kéo dài thời điểm. Còn mang theo đóa hoa bình thường ngoại phóng độ cong. Muốn tới làm bọn chúng xuyên qua thành đạo thời điểm. Đen, trường tác, tại tường thành gạch thượng liền sẽ vạch ra này loại ngàn vạn ong vàng vỗ cánh vang ong ong. Hiện tại bọn chúng tựa hồ ý thức được phía trước có trở ngại ngăn. Nhất thời ngừng tiến lên tình thế. Tại không trung tễ tễ ai ai khẽ run. Tựa hồ tại nhìn hai người đồng dạng. Người nhìn lại. Lâm Tam Tửu nhìn trước mặt không trung run run rẩy rẩy. Trừng to bằng đầu người vô số đen nhọn. Thấp giọng nói. Dư quang bên trong. Bắt đầu đức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng vậy. Chỉ cần là rơi qua một cái lông mi người. Đều sẽ cảm thấy trước mắt này một đoàn hắc tác càng xem càng nhìn quen mắt. Không. Không thể nào, này muốn làm sao đánh? Hắn lau một cái mặt, thì thào nói, nếu không ta, chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu như mỗi một cái người biến dị đều là này loại đức hạnh lời nói. Chỉ sợ chỉ có triệt để thoát đi phồn giáp thành, mới có thể hoàn toàn bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng là, Lâm Tam Tửu biết chính mình làm không được bình yên ngồi tại đi xa phi hành khí thượng. Nhìn phía dưới toàn thành người gặp nạn. Hiện tại lại chạy đã không có ý nghĩa. Nàng xoay tay một cái bên trong sắt lân phiến. Thấp giọng nói. Này một cái giao cho ta. Người đi tổ chức thành bên trong người mau chóng thoát đi. Tiếp theo cái chướng ngại vật đường bên trên. Chính là Lâm Tam Tửu bản nhân. Hôm nay để sớm. Là bởi vì ta tưởng ngủ sớm một chút. Hồi trước thân thể không thoải mái. Xem không vào sách. Sách nhanh đến kỳ cũng chưa xem xong. Vừa vặn sớm một chút lên giường. Tại mùa đông nhiệt ổ chăn bên trong từ từ xem sách thẳng đến ngủ. Bản chương xong. Cách chương.